Lực Vương Huyền Vũ, chương 22:22, Liệt Hỏa Thiên Tinh Long Hình Điện Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão cho Võ Cao Thông uống đan dược và đem Võ Cao Thông trở về, đồng thời dặn dò các đệ tử ở lại để cố gắng xem tiếp các trận đấu để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Trận đấu tiếp theo là trận đấu để tranh vé vào vòng chung kết thi đấu tranh hạng nhất nhì giữa sư huynh sư muội đồng môn Lương Xuân Tử và Trần Thiên Sinh. Cả hai bước lên võ đài, Thiên Sinh ra vẻ cưng chiều. Tuy ta là đại sư huynh nhưng đây là trận thi đấu, ta không nương tay với muội đâu, hãy hết sức cẩn thận, ta không muốn làm muội trọng thương. Xuân Tử bĩu môi ra vẻ kiêu ngạo, ta không thèm, đại sư huynh cứ tung ra hết sức, ta cũng muốn cho sư phụ và nhị sư huynh biết ta mạnh đến mức nào. Trận đấu bắt đầu, cả hai đều dồn hồn lực vào vũ khí của mình. Xuân Tử vẫn như thường lệ phóng thanh kiếm bay về phía Thiên Sinh và phóng theo sau để tấn công. Thiên Sinh không do dự lấy thương đỡ thanh kiếm của Xuân Tử và bay thẳng lên trời. Xuân Tử phóng thanh kiếm còn lại trên tay bay theo Thiên Sinh và nhảy đến bắt lấy thanh kiếm và bay lên. Thiên Sinh bất chợt quay người lại và tung chiêu hồi mã thương đánh bật thanh kiếm ra và bay xuống đâm vào Xuân Tử. Xuân Tử thông minh biết rằng nếu đỡ chiêu này đại sư huynh sẽ tiếp tục dùng điện lôi thập tam kích thì mình sẽ gặp khó khăn, nên Xuân Tử phóng luôn thanh kiếm còn lại và né sang một bên rồi bay lên cao, đồng thời điều khiến thanh kiếm kia bay lại tấn công bên hông của Thiên Sinh. Thiên Sinh vừa đánh bật thanh kiếm Xuân Tử vừa quăng lên, chưa kịp tấn công Xuân Tử thì phía bên hông xuất hiện một thanh kiếm khiến Thiên Sinh chỉ biết chống đỡ, thanh kiếm phía dưới lại bay lên tạo thành thế hai đánh một. Xuân Tử bay vọt lên cao rồi sử dụng sức mạnh yêu hồn, một cặp cánh cực đẹp sau lưng lại xuất hiện. Xuân Tử giơ hai tay điều khiển song kiếm và hai thanh kiếm đột nhiên bùng cháy biến thành hai thanh kiếm lửa với sức sát thương cao hơn. Thiên Sinh trong tình thế khó khăn đành sử dụng điện lôi thập tam kích đánh ba kích đầu để phá giải tình thế và bay vọt lên Xuân Tử. Xuân Tử vẫn hết sức bình thản điều khiển hai thanh kiếm tiếp tục bay theo sau Thiên Sinh để tấn công, và nàng giơ tay trường một chiêu hỏa chảo xuống hướng Thiên Sinh. Trong bất ngờ, Thiên Sinh vẫn phải lao lên giơ huyền thiết thương về phía hỏa chảo và sử dụng chiêu thiểm điện tụ lôi. Một luồng ánh sáng bay ra khiến Xuân Tử không thể mở mắt. Hai chiêu va chạm vào nhau tạo thành một vụ nổ nhỏ. Xuân Tử mở mắt ra đã thấy hai thanh kiếm đã bay gần tới mình. Nàng đã thu hai thanh kiếm về tay và tìm kiếm dưới võ đài không thấy Thiên Sinh. Xuân Tử nhìn lên trên thì thấy Thiên Sinh sử dụng chiêu điện lôi thập tam kích đánh thẳng xuống. Xuân Tử không kịp né tránh nên giơ kiếm ra hai bên, xoay người tạo thành một vòng tròn và sử dụng tuyệt chiêu cùng hòa chạm. Một khối lửa khổng lồ đang xoay vòng chém vào Thiên Sinh, vì Thiên Sinh đã áp quá sát nên vừa đánh chiêu thứ hai của điện lôi thập tam kiếm thì đã bị cuồng hòa chàm của Xuân Tử đánh bật ra và vẫn đang bay lại phía Thiên Sinh. Nhất Long phía dưới xem trận đấu và mỉm cười nhìn Lưu Thanh Thư trưởng môn. Xem ra hai đứa này muốn đánh thật rồi, võ đài này này của trưởng môn sư huynh xem ra không thể giữ nổi rồi. Lưu Thanh Thư trưởng môn vuốt sâu và nở nụ cười gượng ép. Hai, tam đệ lại phải chê cười rồi. Hai đứa nhỏ năng nổ thi tài phải cố hết sức, biểu hiện như vậy chúng ta phải nên vui mừng chứ, huống hồ nàng ta là. Cả hai nhìn nhau xong lại thở dài rồi nhìn lên trời tiếp tục xem trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sinh đang cố gắng tìm cách chống đỡ tuyệt chiêu cuồng hòa chạm của Xuân Tử. Thiên Sinh thở nhẹ một cái rồi hai mắt như lóe lên ánh sáng trắng xanh, thanh huyền thiết thương cũng được bao bọc bởi một luồng ánh sáng như điện lóe sáng lên. Thiên Sinh sử dụng tuyệt chiêu lôi điện liên kích, trong chớp mắt chỉ thấy Thiên Sinh cầm thanh huyền thiết thương xoay vòng và bữa liên tục những trận lôi điện vào khối cầu lửa. Lôi điện liên kích đánh mỗi một kích trúng vào khối cầu lửa sẽ khiến nó rơi xuống khoảng 1 mét và kích thứ hai là khoảng 1,5 mét và dần dần tăng thêm. Nhất Long bảo 8 vị đường chủ hãy tạo kết giới và 8 người bay xung quanh tạo một vòng kết giới. Thiên Sinh liên lục xoay người đánh vào khối cầu khiến nó bay dần xuống võ đài và nó phát nổ thành một khối năng lượng vừa có điện vừa có lửa bay xung quanh võ đài, vang lên những tiếng lách tách và những tiếng va chạm của vũ khí. Nhất Long lại lắc đầu. Hai đứa nghịch đồ, không ai chịu nhường ai, phá hoại là giỏi. Phiền 8 vị đường chủ hãy giữ kết giới đến khi trận đấu kết thúc. Khói bụi bay đi. Tất cả mọi người sửng sốt khi thấy Xuân Tử và Thiên Sinh vẫn đang cầm vũ khí lao vào đánh nhau, dù quần áo trên người đã có nhiều chỗ rách, nhưng dường như hai người không thèm để ý, võ đài thì biến thành một cái hố sâu. Các đệ tử bàn tán, chẳng lẽ hai người này có thù giết cha hay sao? chỉ là thi đấu tông môn mà đã hăng như vậy. Người không để ý những trận trước, trận nào họ cũng phá nát cái võ đài sao? Sau này có thi đấu nếu gặp họ nên sớm giơ tay đầu hàng, kẻo mở mắt thấy đang ngồi đánh cờ với Diêm Vương là khổ. Trên võ đài hai người vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong khi đánh nhau, Thiên Sinh đề nghị, nếu như cứ đánh như thế này thì không hay, phải chừa thời gian để phục hồi sức lực vào trận kế tiếp. Ta đề nghị nên ra chiêu cuối cùng để phân thắng thua, ý sư muội thế nào? Xuân Tử gật đầu, ta đồng ý. Xuất Tử vừa dứt lời liền bay lên cao, sử dụng hết hồn lực giơ hai tay lên trời, một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện ngày càng lớn. Đây là tuyệt chiêu Liệt Hỏa Thiên Tinh, những người có hồn thú hệ hỏa cấp cao mới có được chiêu thức này. Thiên Sinh dưới võ đài cũng nghiêm túc không kém, cấm thẳng thanh huyền thiết thương xuống đất và sử dụng hết hồn lực và sức mạnh của Tiễm Điện Giao Long. Xung quanh người Thiên Sinh như một hình ảnh mờ nhạt của Tiễm Điện Giao Long và từ từ biến thành một quả cầu điện tập trung vào bàn tay đang để ra sau của Thiên Sinh. Đây là một trong những đại chiêu Thiên Sinh tu luyện và cùng với Tiễm Điện Giao Long nghiên cứu ra, tên là Long Hình Điện Bộ. Thiên Sinh tay cầm quả cầu điện bay lên không, quả cầu tiễn từ từ lớn lên và Thiên Sinh tung trưởng lên Xuân Tử. Quả cầu hiện ra hình một cái đầu rồng điện và từ từ hình thành một con rồng điện bay thẳng lên trời. Xuân Tử tập trung hết hồn lực vào quả cầu lửa và trưởng thẳng xuống dưới. Nhất Long lắc đầu và nhìn về hướng Phùng Viễn Sơn nhị trưởng lão và Lưu Thanh Thư trưởng môn. Lưu Thanh Thư và Phùng Viễn Sơn hiểu ý và cả ba bay lên ra hiệu cho 8 vị đường chủ bay theo sau cùng với Lưu Thanh Thư nhị trưởng lão, tạo thành một kết giới to hơn cả võ đài, bao phủ lấy từ võ đài lên tới trên cao cách Xuân Tử khoảng 10 mét. Lưu Thanh Thư trưởng môn và Nhất Long bay vào bên trong kết giới, hai tay để ra phía sau lưng và dùng hồn lực tạo ra một vòng bảo hộ xung quanh bản thân. Cả hai nguồn năng lượng chạm vào nhau và tạo thành một vụ nổ vang trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là có kết giới, không thôi vụ chấn động có thể làm ảnh hưởng đến môn phái. Khoảng 15 phút sau, vụ nổ mới dần tan đi, kết giới cũng được giải. Mọi người nhìn thấy Nhất Long Tam trưởng lão đang ẵm Xuân Tử trên tay vì nàng đã ngất đi. Lưu Thanh Thư đang dìu Thiên Sinh bay xuống sân. Trong lúc nguy cấp, Lưu Thanh Thư trưởng môn và Nhất Long đã bay vào và tạo kết giới bảo hộ cho Xuân Tử và Thiên Sinh nên hai người không bị thương sau cú va chạm của hai đại chiêu. Thiên Sinh vẫn còn tỉnh nhưng hồn lực thì tiêu hao gần hết. Lưu Thanh Thư tuyên bố Thiên Sinh chiến thắng. Hà Hồng Liên lo lắng vội chạy lại chỗ Nhất Long ôm Xuân Tử. Tần Minh vội chạy lại dìu Thiên Sinh và hai người đi xem tình Xuân Tử. Nhất Long mỉm cười trấn an, đừng lo lắng quá, tu vi Xuân Tử kém hơn con nhưng sử dụng chiêu thức tiêu hao hồn lực nhiều hơn con nên sử dụng hồn lực quá mức đến mất đi thôi. Tần Minh cùng ta dìu Thiên Sinh và Xuân Tử về nghỉ ngơi rồi ra chuẩn bị thi đấu. Nhất Long cho hai người uống đan dược và tất cả dìu hai người vào phòng nghỉ ngơi. Cách chương.